Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2853, kiếm khách áo vải. Góc truyện audio .com. Chấm, người nghe ai nói hay sao? Huyết Ôn nghe chung quanh tiếng cười. Sắc mặt chướng được đỏ bừng. Nhìn chằm chằm vào Long Ly truy vấn. Mẹ ta, Long Ly không chút nào suy tư. Giòn giòn giã giã đáp. Người nghe ai nói hay sao? Huyết Ôn nghe chung quanh tiếng cười. Sắc mặt chướng đến đỏ bừng. Nhìn chằm chằm vào Long Ly truy vấn. Mẹ ta, Long Ly không chút nào suy tư. Giòn giòn giã giã đáp. Mẹ ngươi, Huyết Ôn há miệng sẽ phải mắng. Lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ lạnh thấu xương đến cực điểm sát ý, trong lòng mát lạnh. Lời ra đến khóe miệng trong nháy mắt nén trở về. Tiểu nha đầu này mẹ. Tựa hồ là Ly Long Vương. Huyết Ôn ánh mắt khẽ động. Chỉ thấy Long Ly bên cạnh. Một vị tóc bạc nữ tử chính lạnh lùng nhìn hắn. Một lời không nói. Tiểu nha đầu. Ta không cùng ngươi không chấp nhặt. Huyết Ôn hừ lạnh một tiếng. Quẳng xuống một câu tình cảnh lời nói. Liền không lên tiếng nữa. Long giới dù sao cũng là siêu cấp đại giới. Đối mặt hoa giới nữ tử. Hắn còn có thể tùy ý khi dễ đùa giỡn một phen. Nhưng đối mặt Long tộc, hắn lại cực kỳ kiêng kỵ. Long giới Long tộc số lượng cũng không nhiều. Nhưng có thể vị trí siêu cấp đại giới. Tại vạn tộc chi ở bên trong, cũng là vị ở trước nhóm. Huyết đằng nhất tộc tuy rằng đồng dạng là siêu cấp đại giới. Nhưng cũng không dám cùng Long tộc giao phong. Người ta nói được cũng không sai. Quả nhiên là loại nhu nhược, gặp được Long tộc, tại chỗ liền héo, miệng hắn cứng rắn đúng là thật sự. Nghe nói hắn tu luyện qua cái gì đánh võ mồm, chẳng những mạnh miệng, trong miệng còn có thể phát ra kiếm khí. Bá bá đấy, miệng kiếm cũng rất nổi danh. Trong đám người, truyền đến một hồi xì xào bàn tán. Huyết Ôn sắc mặt âm trầm, một lời không nói. Chẳng qua là ánh mắt tại Mộc Liên trên người đập vào suy nghĩ. Không thời phát ra một hồi cười lạnh. Trong Long tộc người hắn chiêu chọc không được. Cái này hoa giới nữ nhân. Hắn vẫn đụng không đến. Nếu là tiến vào tà ma chiến trường. Hắn khiến cho vạn tộc sinh linh mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của hắn. Trận này ồn ào. Tô Tử Mặc cũng không tham dự. Chú ý của hắn. Đặt ở Phụng Thiên Quảng Trường trong đám người. Có chút kỳ quái chính là những ngày này cũng không phát hiện có đại hoang giới chân linh đến. Hắn cũng hỏi thăm qua Lục Vân đám người. Bọn họ giải cũng không nhiều. Chẳng qua là suy đoán. Đại hoang giới chiến hỏa nổi lên bốn phía. Cực kỳ hỗn loạn. Khả năng phần đông chân linh ốc còn không mang nổi mình ốc. Vô pháp bứt ra. Tô Tử Mặc vừa mới nhìn một vòng, cũng không phát hiện Kỳ Tiên Quân du thân ảnh. Nhưng vào lúc này, Phụng Thiên trên quảng trường, đạo kia không có cảm tình thanh âm lại lần nữa vang lên. Tà ma chiến trường, chính thức mở ra, soạt, quảng trường bốn phía 10 khối lớn màn lên, tách ra một đạo vầng sáng. Phía dưới truyền tống trận, cũng nhao nhao sáng lên một đạo hào quang. Cẩn thận một chút, Lục Vân đám người nhìn qua Tô Tử Mặc cùng Lâm Tầm Chân. Lại lần nữa dặn dò một phen. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Đến từ 3000 giới phần đông chân linh cường giả. Nhào nhào tiến lên, bước lên truyền tống trận. Một đạo thân ảnh biến mất tại Phụng Thiên trên quảng trường. Cũng không lâu lắm, Phụng Thiên trên quảng trường thân ảnh. Liền biến mất hơn phân nửa. Phần đông tham chiến chân linh, phần lớn cũng đã tiến vào chiến trường. Một vị cõng hình vuông bàn cờ đảo cô, mới khoan thai đến chậm, tiến vào tà ma chiến trường trong. Còn dư lại hoặc là các đại giới diện cảnh giới không cao chân linh, hoặc là chính là một đám vương giả, thiên nhãn tộc cùng thạch tộc trận doanh, đem kiếm giới Lục Vân đám người kẹp ở giữa. Thạch tộc Thạch Thước Vương. Đối với Lục Vân đám người xòe bàn tay ra, tại chỗ cổ khe khẽ chém một cái, chọn lựa ý vị thạch tộc, cùng đợi một trận trò hay trình diễn. Hàn Mục Vương Triều lấy Lục Vân đám người nhìn qua. Chỗ mi tâm vết máu lộ ra một tia huyết quang. Nhếch miệng cười cười. Nói. Lục Vân. Người có lẽ trong lòng ôm lấy một tia hy vọng. Cho rằng Tô Trúc có phụng thiên lệnh bài bên người. Như thấy tình thế không đúng. Có thể tùy thời ly khai. Lục Vân đám người đối xử lạnh nhạt nhìn tới. Một lời không nói. Đây đúng là ý nghĩ của bọn hắn. Chỉ nghe Hàn Mục Vương âm u thở dài. Nói. Chỉ tiếc, người đánh giá sai vào ta thiên nhãn tộc quyết tâm. Cũng đánh giá thấp lục đạo luân hồi uy lực. Lục Vân nhíu nhíu mày. Tựa hồ nghĩ tới điều gì. Trong lòng trầm xuống. Hàn Mục Vương tiếp tục nói. Chỉ cần hai người gặp mặt. Hạ Âm sẽ không xuất thủ thử. Cũng sẽ không cho Tô Trúc bất cứ cơ hội nào. Hắn sẽ trực tiếp mở ra thiên nhãn. Phóng thích lục đạo luân hồi. Coi như là Tô Trúc có phụng thiên lệnh bài. Cũng không kịp tế ra. Vô pháp chạy ra lục đạo luân hồi trói buộc. Chỉ có thể thân tử đạo tiêu. Lời nói này rơi xuống. Lục Vân chờ kiếm giới người sắc mặt đại biến. Còn lại giới diện vương giả. Cũng nhíu nhíu mày. Nhỏ giọng nghị luận lên. Tuyệt đại đa số vô thượng chân linh. Cũng chỉ là lĩnh ngộ một đạo vô thượng thần thông. Mà tại đại chiến chi ở bên trong. Nếu là phóng thích vô thượng thần thông. Tại trong thời gian ngắn. Liền vô pháp phóng thích lần thứ hai. Tương đương mất đi lớn nhất dựa. Vì vậy, nói như vậy, phóng thích vô thượng thần thông. Có thể so với phóng thích nguyên thần bí thuật còn muốn thận trọng. Nếu là Hạ Âm cùng Tô Tử Mặc giao thủ mới bắt đầu. Liền mở ra thiên nhãn. Phóng thích lục đạo luân hồi. Cái kia một trận chiến này. Có thể sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong chấm dứt. Phân ra thắng bại, một trận chiến này, khả năng không có kinh thiên động địa có 102 tình cảnh. Có lẽ chỉ có một cách nghiền ép, các đại giới diện vương giả, trong lòng hiện ra những ý niệm này. Có người nhìn có chút hả hê, có người âm thầm tiếc hận, có người ôm lấy vẻ mong đợi. Lúc này, phụng thiên trên quảng trường các vị vương giả cũng không ý thức được. Bọn hắn trong lòng suy đoán, cùng chân thật tình hình chiến đấu hướng đi, cũng không có quá lớn xuất nhập. Chỉ bất quá, bọn hắn đã đoán sai thắng bại. Tà ma chiến trường, lần này phụng thiên giới buông ra hạn chế. Đối với 3000 giới sinh linh mà nói, quả thực chính là một trận soát lấy chiến công săn bắn thịnh yến. Nhưng đối với tà ma chiến trường trong sinh linh mà nói, đây là một trận sinh tử tồn vong tai nạn. Một chỗ bên cạnh hồ. Gió nhẹ lướt qua. Bích thủy nhộn nhạo. Ba quang liên tục. Mặt hồ trong như gương. Chiếu rọi ra ở bên hồ đá vụn bên cạnh một đạo dáng vẻ hào sảng thân ảnh. Một vị nam tử chính tùy ý ngồi ở đó. Đang mặc vải thô ma y. Góc áo xuyên vào hồ nước. Thấm ướt một mảng lớn. Hắn cũng hồn nhiên bất giác. Chẳng qua là ngửa đầu uống trong hồ lô rượu mạnh. Nam tử tóc tai bù xù. Râu ria xồm xàm. Sắc mặt khô héo. Thậm chí có chút ít xấu xí. Duy có một đôi mắt say lờ đờ. Tựa như thâm sâu trong bầu trời đêm ngôi sao. Lóe ra một tia sáng ngời hào quang. Một thanh rỉ sắt trường kiếm. Chọc ở nam tử bên người cách đó không xa khe đá trong. Nam tử là một cái kiếm khách, ít nhất, tại 3000 giới sinh linh trong miệng, hắn được xưng là áo vải kiếm khách, thập đại tà ma chi nhất. Đột nhiên, nam tử giống như có cảm giác, ngửa đầu, nheo lại hai mắt, nhìn qua trên đỉnh đầu mênh mông bát ngát trời xanh. Chỗ đó bắt đầu lóe ra ánh sáng nhạt, có người đến, rất nhiều người, nam tử mắt say lờ đờ ở chỗ sâu trong. Lướt qua một vòng người bên ngoài không thể giải thích vì sao bi ai. Là sư huynh, nhưng vào lúc này, sau lưng cách đó không xa có hơn 10 vị kiếm tu bay nhanh mà đến. Cầm đầu nữ tử chưa tới phụ cận, liền lớn tiếng la lên. Nam tử khẽ nhíu mày, ghé mắt nhìn qua người.